Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 695, chương 697 chinh phục Premiership. Ngày 28 tháng 12 giữa trưa, St James Park sân bóng, Premiership thứ 20 vòng, Newcastle sân nhà nghênh chiến Liverpool. Hồng quân huấn luyện viên trưởng Benitez vẫn như cũ bởi vì thận kết sỏi thiếu trận đấu này. Trợ lý huấn luyện viên Ayesteran thay chỉ huy, tranh tài ngay từ đầu về sau, Liverpool liền đảo khách thành chủ khống chế được tranh tài. 3 ngày 2 trận đấu, hai chi đội bóng đều rõ ràng gánh vác lấy áp lực nặng nề. Tại 2 ngày trước đánh Bolton lúc, Liverpool liền đã tiến hành thay phiên. Trận đấu này, Liverpool sắp xếp ra cửa đem Reina, hậu phòng tuyến Aurelio, Hippia, Carragher cùng Abeloa tổ hợp. Giữa trận thì là Mascherano thời khắc mấu chốt tái xuất, cùng Lucas Leiva cộng tác, Zera đột trước, Dương, Crow cùng Quyệt tạo thành trước trận tam xoa kích. Dương ở trên một vòng đánh Bolton thời điểm, chỉ đá 60 phút, lại diễn ra lập cú đúp, liên tục 2 vòng trình diễn lập cú đúp. Dương tại bản mùa giải lễ Giáng sinh ma quỷ lịch đấu biểu hiện ra kinh người bộc phát. Tất cả mọi người cũng đều đang mong đợi Dương trận đấu này biểu hiện. Ở phía trước 30 phút thời gian bên trong, Liverpool một mực khống chế trên trận quyền chủ động, kiên nhẫn tìm kiếm lấy cơ hội. Newcastle thì là toàn tuyến lui giữ, tận lực phòng ngừa sai lầm, nhưng lại tại phút thứ 31. Mascherano đột nhiên xông vào Newcastle 30m khu vực, cắt bóng về sau, cấp tốc truyền đến phía bên phải phòng tuyến sau lưng, Quyệt cùng lên đến chân phải truyền bên trong đến sau điểm. Không người phòng thủ Dương như quỷ mị xuất hiện ở bên trái cột dọc phía trước. Đối mặt tiếp bóng nhẹ nhõm đẩy bắn trúng đích. 1-0, Dương kích động đến cả người đều hoan hô. Liên tục 3 lượt dẫn bóng, năm nay lễ Giáng sinh đối với Dương tới nói, tuyệt đối là đáng giá kỷ niệm 1 năm. Đánh vào 1 cầu về sau, Liverpool rất nhanh liền lại lần nữa tổ chức lên một đợt thế công. Dương ở bên trái đường bắt đầu biểu hiện được 10 phần sinh động. Sau 5 phút, Dương sáng tạo ra một góc cầu, Zera chủ phạt góc. Hippia sau gật đầu cầu công cánh cửa, vì Liverpool lại xuống 1 thành, 2-0, nhưng ở hơn nửa hiệp tới gần kết thúc trước, cũng là một lần phạt góc cơ hội, Liverpool vùng cấm địa bên trong hỗn loạn tưng bừng, Edgar đánh đầu phá khung thành, vì Newcastle lật về 1 ván, nửa chặng sau dịch bên cạnh tái chiến về sau. Liverpool lại lần nữa thu được một lần phạt góc cơ hội. Zera phạt ra phạt góc, Crow đưa đò đến phía trước cầu môn, Dương nhảy lên thật cao, đoạt tại tất cả mọi người trước đó đánh đầu công cánh cửa. Lại một lần nữa công phá Newcastle cầu môn, 3-1, lại là Dương, lại là lập cú đúp. Nương theo lấy Sky TV sướng ngôn viên Andy Gray một tiếng hò hét. Dương cả người cấp tốc xông ra sân bóng, một đường vọt tới Liverpool fan bóng đá chỗ nơi hẻo lánh khu vực. Điên cuồng giang hai cánh tay ra, nhận lấy đến từ nhìn trên đài reo hò. Thượng đế a, đây quả thực là quá để cho người khó có thể tin. Dương liên tục 3 vòng thi đấu đều diễn ra lập cú đúp. Đây tuyệt đối là một trận làm cho người khó có thể tin đại bạo phát. Đây cũng là hắn bản mùa giải, cho tới bây giờ thứ 25 cái thi đấu vòng tròn nhập cầu. Thật bất khả tư nghị, ai cũng không nghĩ đến, Dương lại đột nhiên ở giữa tại đông nghỉ kỳ nghênh đến kinh người như thế bộc phát. Còn nhớ, rõ, 2 năm trước cái kia lễ Giáng sinh lịch đấu, Cristiano Ronaldo cũng là liên tục 3 lượt trình diễn lập cú đúp. Mà sau đó Messi cũng là tại Barcelona mùa giải thu quan giai đoạn, liên tục 3 lượt trình diễn lập cú đúp, nhưng Dương Dương cái này một đợt bộc phát rõ ràng cùng bọn hắn đều hoàn toàn khác biệt. Tại quá khứ trong 3 năm, Dương Dương tại Đông Nghỉ Kỳ cùng lễ Giáng sinh biểu hiện vẫn luôn là có thụ lên án, nhưng bây giờ, theo hắn dần dần thích ứng giải ngoại hạng Anh lịch đấu cùng tiết tấu, theo hắn dần dần dung nhập Premiership, hắn bắt đầu khắc phục xương sườn mềm của mình cùng không đủ. Dùng liên tục 3 trận lập cú đúp, hướng chỗ có người chứng minh thực lực của mình, hắn đã chinh phục giải ngoại hạng Anh cuối cùng. Một cửa ải, ở chỗ này, đem không có bất kỳ cái gì nan quan có thể vây được hắn. Ngoặc kép chấm chấm, diễn ra lập cú đúp về sau, Dương Dương như trước vẫn là không vừa lòng. Hắn cảm giác được trạng thái của mình còn phi thường xuất sắc. Thế là cùng bên sân Aesteran làm ra thương lượng, hy vọng có thể tiếp tục lưu lại trên trận tranh tài. Tối thiểu nhất nhiều đá một đoạn thời gian. Cái này dẫn đến vốn nên tại 60 phút liền bị thay thế trận Dương Dương. Tại phút thứ 66, lại lần nữa đạt được một lần cực kỳ tốt cơ hội. Đây là tới sau này trận cắt bóng. Lucas Leiva đưa ra một cước tinh chuẩn thẳng nhét cầu. Dương Dương lấy tốc độ nhanh nhất xé mở Newcastle phòng tuyến. Thoát khỏi Argentina trung vệ Colocini phòng thủ về sau, dẫn bóng tiến quân thần tốc thẳng bước vùng cấm địa, đối mặt xuất kích thủ môn Given, tỉnh táo chọn bắn phá khung thành. Điên rồi, Dương Dương triệt để đá điên rồi. 4-1, hat-trick, Dương Dương diễn ra hat-trick. Dương Dương tại dẫn bóng về sau, cả người đều kích động đến xông ra sân bóng, lại một lần nữa vọt tới fan bóng đá dưới khán đài phương. Lần này hắn trực tiếp xoay người, hướng phía xông tới đồng đội, nhất là vì hắn trợ công Lucas Leiva giang hai cánh tay. Ôm lấy đối phương, hắn quá kích động, quá hưng phấn, thượng đế a, ai có thể ngăn cản hắn? Còn có ai có thể ngăn cản Dương Dương? 3 trận đấu đánh vào 7 cái dẫn bóng. Dương Dương dùng gần như điên cuồng biểu hiện, làm cho tất cả mọi người đều không thể không đối với hắn quỳ bái. Sau ngày hôm nay, còn có ai sẽ chất vấn Dương Dương tại Đông Nghỉ Kỳ cùng lễ Giáng sinh biểu hiện? Hẳn không có. Có thể tại Đông Nghỉ Kỳ đánh ra điên cuồng như vậy trạng thái, còn có ai có thể đối với hắn đưa ra cao hơn yêu cầu? Toàn bộ Premiership đều bị hắn cho chinh phục. Ngoặc kép chấm chấm, đương Dương Dương tại thứ 70 phút bị Gareth Bale thay thế trận thời điểm, St James Park sân bóng bên trong vang lên một trận tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Hiển nhiên không chỉ là tới từ Liverpool fan bóng đá, còn có chủ đội Newcastle fan bóng đá. Bọn hắn đang vì Dương Dương biểu hiện vỗ tay, dù là hắn vừa mới tại tòa này trên sân bóng diễn hat-trick, nhưng biểu hiện được tốt chính là tốt. Bây giờ Newcastle rõ ràng đã không còn năm đó cường thịnh chích chòe, nhưng ở chỗ này fan bóng đá lại như trước vẫn là bảo lưu lấy năm đó vẻ kiêu ngạo. Cho nên bọn hắn nguyện ý vì Dương Dương vỗ tay reo hò. Dương Dương cũng 10 phần cảm tạ fan bóng đá hậu ái. Hắn hướng phía fan bóng đá vỗ tay, ra sân sau lại là cúi đầu gửi tới lời cảm ơn. Cuối cùng mới cùng Aesteran ôm về sau, ngồi về tới ghế dự bị đi lên. Tại Dương Dương kết quả sau 5 phút, Liverpool cũng rất nhanh thay đổi Zera. Sau đó, Newcastle tại vùng cấm địa bên trong phạm lỗi. Xabi Alonso chủ đá phạt đền trúng đích, đem so với phân mở rộng vì 5-1. Cuối cùng, Liverpool sân khách 5-1 đại phá Newcastle, lại lần nữa cầm xuống 3 phần. Liverpool tại lễ Giáng sinh trước sau là liền chiến liền thắng, lấy tam liên thắng kết thúc lễ Giáng sinh ma quỷ lịch đấu, kết thúc 2008 năm tất cả tranh tài. Cái này khiến Hồng Quân thắng được cả sảnh đường lớn tiếng khen hay. 20 trận đấu 18 thắng 1 hòa 1 thua. Phần này phiếu điểm đủ để cho Liverpool khinh thường quần hùng. Tất cả mọi người tin tưởng vững chắc, chỉ phải gìn giữ ở trước mắt cái này một phần trạng thái. Liverpool đoạt giải quán quân chính là chuyện chắc như đinh đóng cột. Bởi vì đang đánh xong 20 vòng về sau, Liverpool lấy 55 phân kiêu nhân chiến tích, đứng hàng Premiership đứng đầu bảng, MU theo sát phía sau, 20 chiến 13 thắng 5 hòa 2 thua, lấy được 44 phân, lạc hậu Liverpool trọn vẹn 11%, đứng hàng thứ 2, mà lại MU gần nhất 3 lượt đều là 1-0. Bất quá ở giữa cầm một tòa FIFA Club World Cup quán quân. Cristiano Ronaldo đã liên tục nhiều vòng không có dẫn bóng. Người Bồ Đào Nha gặp phải dẫn bóng thiếu. Đồng thời biểu hiện cũng là 10 phần đê mê. Cái này làm cho tất cả mọi người đều đối với hắn tiền cảnh 10 phần sầu lo. Ngoại giới truyền thông phân tích, người Bồ Đào Nha sở dĩ biểu hiện không tốt. Một nguyên nhân rất quan trọng chính là nhận lấy châu Âu giải quả cầu vàng đả kích. Cái này khiến hắn khi tiến vào tháng 12 phần về sau, biểu hiện được 10 phần đê mê, tính tình cũng là càng ngày càng mất khống chế. Bên trên một vòng đánh Stoke City đội lúc, người Bồ Đào Nha còn thảm tao đối thủ bóp lấy cổ. Kém chút đã dẫn phát xung đột. Ngoại giới truyền thông đối với Cristiano Ronaldo đê mê đều biểu thị thất vọng, cho rằng người Bồ Đào Nha không thể rất tốt ổn định tâm tình của mình. Bản mùa giải biểu hiện cũng là kém xa trước đó. Sun Newspaper thì là có chút âm mưu luận cho rằng Cristiano Ronaldo sở dĩ biểu hiện không tốt là bởi vì hắn đối tiếp tục lưu lại Premiership khuyết thiếu đấu trí. Hắn càng muốn hơn đi Real Madrid vì Galactico hiệu lực, nhưng loại thuyết pháp này rất nhanh liền bị Ferguson bác bỏ. MU chủ soái biểu thị người Bồ Đào Nha sẽ tiếp tục lưu lại MU. Bất quá, CR7 người đại diện Mendes đang tiếp thụ truyền thông phỏng vấn lúc lại lập lờ nước đôi mà tỏ vẻ hiện tại nói cái gì cũng còn quá sớm. Cristiano hiện tại duy nhất nghĩ sự tình chính là vì MU đá bóng cùng tranh tài. Về phần còn lại, hắn tạm thời sẽ không đi cân nhắc. Có lẽ đợi đến mùa giải kết thúc sau sẽ cho ra một đáp án. Có truyền thông lộ ra, Ferguson đối Mendes tỏ thái độ bất mãn hết sức. Bởi vì đây là Bồ Đào Nha người đại diện tại đối Real Madrid thả ra tín hiệu. Nhưng bất kể nói thế nào, Cristiano Ronaldo bản mùa giải biểu hiện làm cho người thất vọng. Lại là sự thật, một bên là dương dương rực rỡ hào quang, một bên là CR7 đê mê, mà bản mùa giải Messi lại tại Guardiola chấp giáo dưới. Tại Barcelona biểu hiện được càng ngày càng dữ dội, thậm chí đã ẩn ẩn xuất hiện mộng ba đội tiếng hô. Mùa giải trước đó, ai cũng không nghĩ tới. Trước đó hào không một chút chức nghiệp chấp giáo kinh nghiệm Guardiola lại có thể đem trước một đoàn đay rối Barcelona mang đến bây giờ loại này thế như trẻ che cường thịnh. Tại bản mùa giải La Liga thi đấu vòng tròn, Barcelona 16 chiến 13 thắng 2 hòa 1 thua. Luận thành tích, vẻn vẹn chỉ so với Liverpool hơi thua một chút, nhưng thực lực tổng hợp lại tại châu Âu giới bóng đá là khinh thường quần hùng. Mà xem như Barcelona đương ra ngôi sao bóng đá, Messi cũng nương tựa theo đội bóng chỉnh thể phát huy, rực rỡ hào quang, biểu hiện ra làm cho người kinh ngạc thực lực, bắt đầu ẩn ẩn biểu hiện ra cùng dương dương cùng CR7 phân cao thấp superstar thực lực. Trái lại AC Milan Kaká, gần 2 năm qua xu hướng suy tàn có chút rõ ràng. Cái này cùng AC Milan chỉnh thể thành tích cũng có quan hệ. Cho nên, cho tới bây giờ, Dương Dương, CR7 cùng Messi, châu Âu giới bóng đá ba đại siêu cấp cự tinh bắt đầu ẩn ẩn bày biện ra tạo thế chân vạc thế cục. Mà trong đó không thể nghi ngờ liền lấy Dương Dương danh tiếng tối kình. Thậm chí Catalonia truyền thông vạch trần, vốn có Messi tình huống dưới, Guardiola như trước vẫn là đối Dương Dương nhớ mãi không quên. Hy vọng tầng quản lý có thể tại 09 năm mùa hạ chuyển nhượng lại lần nữa vận hành Dương Dương, để Dương Dương cùng Messi tạo thành siêu cấp phong tuyến. Thật tình không biết, một cỗ mạch nước ngầm đã ở Madrid tuôn ra bắt đầu chuyển động. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?